Tà Vương Sử Phi, chương 85, dự ngôn thất chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Q2 chương 10, dự ngôn thất chân editor, Luna Hoang trong hành cung này, cực ít phát sinh hỏa hoạn, nô tài thật không rõ, vì sao? Vì sao đột nhiên cháy? Lúc này, trung niên nam nhân quỳ gối trong chính điện, đầu cũng không dám nâng lên, hai tay đỡ mặt đất run rẩy, là đang sợ bị giáng tội. Hành cung trọng địa lại đột nhiên cháy, ngươi nói, đây không phải là trách nhiệm của ngươi thì là của ai? Lần này còn kinh đến Tà Vương Phi, ngươi thế nào chịu được? Đại thần một bên lớn tiếng khiển trách, Dư Quang nhìn về phía Tà Đế cùng Tà Vương, tự tiến lãnh tình, tựa hồ đôi mắt khẽ động liền có thể đem tất cả người ở Cổ Tiếu Quốc giết chết hết. Mà Hoàng đế Cổ Tiếu Quốc đang ngồi, Cổ Lạc da thịt mạch sắc khỏe mạnh, phối hợp ngũ quan lãnh tuấn tinh xảo, cũng có thể nói là một vị mỹ nam tử, thế nhưng, hắn lúc này, lại là có chút khẩn trương, cũng tâm có chút suy nghĩ. Bởi vì Cổ Lạc rõ ràng, ngoài ý muốn lần này, đến cùng thật ngoài ý muốn, hay là phía sau có người tái máy tay chân, cô muội muội này, hắn cũng thật không ngờ cho tới bây giờ chỉ sẽ tin tưởng an bài trong thế giới tâm linh, nhưng lần này, nàng cũng làm được như vậy, xem ra, nàng cũng không chỉ quan tâm vị định mệnh kia, mà là càng quan tâm Tà Vô Phong, xem ra, Lệ Nhi đối với Tà Vô Phong động chân tình. Thế nhưng, thời gian hai trong mắt của Cổ Lạc nhìn về phía Tà Vô Phong, thấy mặt tuyệt thế vô song của Tà Vô Phong, hắn cũng cảm giác mình khó có thể bằng được. Nhìn lại người ôn nhu mảnh mai bên cạnh hắn, là người đẹp nhất từ trước đến nay hắn từng gặp qua, mà mỹ mạo tuyệt thế của nàng hấp dẫn người, trên người nàng tán phát khí chất là ở trên người nữ nhân khác đều không thể nào thấy được, nữ nhân như vậy cùng hậu cung của hắn thực sự bất đồng. Mà muội muội của mình cũng thông hiểu tâm ý của mình, sau khi chuyện thành công, vì Địch Diên Diên xuất một tiên đoán, nói mạng của nàng định là người của hắn, như vậy, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận đem Địch Diên Diên lập vi hậu phi. Nghĩ tới đây, ánh mắt nhìn về phía Địch Diên Diên càng thêm là tràn đầy muốn chiếm làm của riêng. Địch Diên Diên nhìn ánh mắt của Cổ Lạc liền biết hắn là người biết, trong ánh mắt tuy có một tia xấu hổ, nhưng thật giống như thầm chấp nhận cách làm của muội muội mình. Địch Diên Diên không biết đây là một nam nhân sủng ái muội muội sinh ra bao che hay là bản thân cũng tồn tại tư tâm gì. Không biết tại sao, Địch Diên Diên thấy trong ánh mắt của nam nhân này nhìn về phía mình có chút, giữ lấy, lẽ nào nam nhân này cũng coi trọng bản thân, nếu thật sự là như thế, đây đúng là một đôi huynh muội. Bệ hạ cho rằng nên xử lý như thế nào tốt? Thanh âm của Tà Vô Phong cực độ băng lãnh, nghe để huynh muội Cổ Lạc không khỏi đánh chiến, nhất là Cổ Lị, đây là thủ phạm thật phía sau màn, thời điểm nhìn Tà Vương băng lãnh nói, tựa hồ muốn truy cứu tới cùng, hơn nữa vô luận là ngoài ý muốn hay bởi vì cũng không thể buông tha người thiếu chút nữa xúc phạm tới Địch Diên Diên, lúc này, nàng thực sự sợ nếu thật là điều tra ra Tà Vương sẽ đối với nàng như thế nào. Tà Vương, cái này chỉ là ngoài ý muốn, Hoàng huynh nhất định sẽ sai người tra rõ. Cổ Lị lưu loát đáp trả, đứng ở trước mặt của Địch Diên Diên, đương nhiên, cũng cách một khoảng cách liền nhìn Địch Diên Diên, ánh mắt kia có điểm thâm thúy, như là đang nêu lên chút gì. Là muốn nàng nói cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Địch Diên Diên suy nghĩ, không phải là đơn giản như vậy. Nghĩ, liền cảm thấy trên đầu một tia phong phất qua, trong phút chốc mình bị Tà Vô Phong ôm vào trong ngực. Phịch một tiếng, hào hưởng, thậm chí thời gian tấm ván gỗ rơi trên mặt đất, góc áo của Tà Vô Phong cùng Địch Diên Diên, đều bị tấm ván gỗ rơi xuống đất mà thôi lên. Lúc này, Tà Vô Phong cách tấm ván gỗ chưa đến một thước mà Địch Diên Diên đã rời xa tấm ván gỗ, bị Tà Vô Phong thật chặt ôm vào trong ngực. Thế nào, hình dạng của Cổ Lị như là sợ choáng váng, nàng căn bản không có nghĩ đến tấm ván gỗ kia sẽ rơi xuống đầu của Địch Diên Diên, Bình Lan không phải nói sẽ rơi bên cạnh Địch Diên Diên, tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới nàng. Nhưng vì cái gì, nếu không phải Tà Vương đúng lúc ôm Địch Diên Diên, sợ rằng tấm ván gỗ lớn như vậy sẽ đè chết Địch Diên Diên. Thế nhưng, một màn vừa rồi ngoại trừ kinh hách còn rác chói mắt, Tà Vương dĩ nhiên không chút do dự ôm Địch Diên Diên vào trong ngực nhưng lại đem Địch Diên Diên chuyển bên kia, để tấm ván gỗ rơi xuống sau lưng của mình, hắn vì Địch Diên Diên dĩ nhiên có thể làm được như vậy. Một màn này để Cổ Lị rất kích thích, nguyên không nghĩ tới Tà Vương dĩ nhiên có thể vì Địch Diên Diên đến tính mạng của mình cũng không xem trọng, nếu là bị thương, nên làm cái gì bây giờ? Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Tà Lam Kiếm vẫn ngồi ở vị trí của mình chưa nói câu nào, mắt thấy nhìn hướng Cổ Lạc, hắn biết đây hết thảy đều không phải là trùng hợp, lại biết không phải hành cung tráng lệ này lâu ngày thiếu tu sửa, nhất định ở trong chứa âm mưu gì, từ thời gian hai huynh muội nhìn về phía Phong Nhi cùng nha đầu, hắn cảm thấy có cái gì không đúng. Đây hết thảy, xem ra đều là nhằm vào Diên Diên mà đến. Thật chặt ôm Địch Diên Diên vào trong ngực vẫn như cũ không muốn buông ra, rất sợ một giây kế tiếp còn sẽ phát sinh ngoài ý muốn gì, hắn cũng biết hai huynh muội Cổ Lạc nhất định có âm mưu gì. Tả Vương bớt giận, kỳ thực đây hết thảy là ngoài ý muốn, đích xác đều vây quanh Địch tiểu thư, vậy nói không chừng là thượng thiên đang biểu thị cái gì, nếu không, do bổn cung vì Địch tiểu thư toán một quẻ. Lúc này, thần sắc của Cổ Lỵ bắt đầu khôi phục lại, đem lời sớm dự định trong lòng nói ra, tự cho là sự tình cũng sẽ theo bản thân suy nghĩ mà phát triển, nếu Địch Diên Diên đã đáp ứng, lợi dụng lời phụ họa của Địch Diên Diên. Đầu tiên, bổn cung tuy là chưa cùng vương gia hoàn thành đại hôn, thế nhưng từ lâu bước ra nhà mẹ đẻ, người xuất giá, quận chúa nên xưng hô bổn cung một tiếng vương phi, hoặc là tà vương phi. Thứ nhì, bổn cung từ không tin quẻ toán vừa nói, nên, cái gì bạc toán đại khả không cần. Cuối cùng, bổn cung cho rằng, hỏa hoạn lần này sẽ là trùng hợp nhưng tấm ván gỗ vừa rơi xuống muốn đưa bổn cung vào chỗ chết, hơn nữa vừa nhìn liền biết là có người cố ý thiết kế tốt tấm ván gỗ thoáng lương dưới đất này là có thể rớt xuống, có thể thấy được đây là muốn lấy mạng của bổn cung, quận chúa nói làm sao có thể lấy bói toán được. Lẽ nào bói toán có thể tìm ra hung phạm? Nói xong lời cuối cùng này, Địch Diên Diên là nhìn về phía khuôn mặt nữ thì vẫn như cũ ngạo khí phía sau Cổ Lỵ, bên cạnh hồng sắc lương trụ. Ánh mắt có chút thâm thúy, băng lãnh tự tiến, nhìn Bình Lan cũng không khỏi e ngại. Ngươi, làm sao biết, đối với lời của Địch Diên Diên, Cổ Lỵ nhất thời không phản ứng kịp, đây là có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Địch Diên Diên không phải là nên đứng ở bên nàng sao? Vậy vừa rồi ở gian phòng của nàng không phải là nói nàng hiểu rồi sao? Tuy rằng khi đó nàng cũng không có hỏi nhiều, thậm chí sảng khoái đáp ứng rồi. Không, chờ một chút, nàng chưa có đáp ứng, nàng bất quá là nói đã biết, ghê tởm. Địch Diên Diên này dĩ nhiên đùa giỡn nàng, trong lòng Cổ Lỵ cực độ không vui, không nghĩ tới nàng cũng là một lòng vì Địch Diên Diên tốt nhưng Địch Diên Diên cũng không cảm kích. Ngay cả nàng cũng có tư tâm của mình thế nhưng xác xác thật thật là thiên ý, nàng không có bất kỳ lừa dối gì, tuy rằng ngoài ý muốn thời khắc này là người làm nhưng lúc đó chẳng phải không có biện pháp sao. Lẽ nào Địch Diên Diên là cho rằng nàng là ý định giết chết nàng? Nên hiện tại mới nói như vậy, nghĩ đến có khả năng này, Cổ Lỵ nhìn về phía Bình Lan đứng ở phía sau mình, vẻ mặt tức giận. Tả Vương Phi, Lỵ Nhi cũng là có hảo ý, Vương Phi có lẽ không biết tiên đoán của Lỵ Nhi tiên hết sức chính xác liên tiếp phát sinh như vậy, nói không chừng xem bói toán một chút cũng tốt. Lần này là Cổ Lạc Danh chính thuận nhìn về phía Địch Diên Diên, trong mắt tràn đầy. Chiếm giữ không biết tại sao, càng nhìn Địch Diên Diên, hắn liền càng muốn để cho nàng thành nữ nhân của mình, cái ý nghĩ này càng ngày càng nồng hậu, hắn liền càng là làm càn, hình như quả thực khóa được Địch Diên Diên liền sẽ trở thành phi tử của mình vậy. Vậy liền bói một cái đi, người nói câu nói này là Tà Vô Phong, hắn cũng chịu không nổi. Tràn đầy trong ánh mắt của Cổ Lạc nhìn về phía Diên Diên nữa, hận không thể trực tiếp xông lên móc nhãn cầu của Cổ Lạc xuống. Thế nhưng, hắn khống chế được bản thân, trong thần sắc nhìn về phía Diên Diên hình như sớm dự liệu được thuyết pháp Cổ Lỵ, mà cuối cùng càng hướng hắn gật đầu ý bảo, nói có thể cho Cổ Lỵ thử một lần, muốn mưu kế hai huynh muội này hiện ra. Nên Tả Vô Phong mới nói như vậy, của Cổ Lạc cùng Cổ Lỵ mới có thể buông lỏng xuống, xem ra, sự tình đang phát triển rất thuận lợi. Lời của Tả Vô Phong vừa rơi xuống, Cổ Lỵ lanh lợi cười, liền cho người chuẩn bị. Trên bàn đào mộc một la bàn khắc đầy chữ, một cái khăn đỏ, trên khăn đỏ có viên kim châu, khăn đỏ đậy trên la bàn, Cổ Lỵ nắm chặt kim châu, đọc vài câu, sau đó buông kim châu xuống. Kim châu thần kỳ cổn động trên la bàn, cuối cùng dừng lại một chỗ, chỉ thấy Cổ Lỵ xốc khăn đỏ lên, đè lại vị trí kim châu dừng lại, sau đó ký thượng một cái trên giấy hồng, tái diễn vài lần, trên giấy viết lên vài nét bút lung tung. Viết cuối cùng, nàng định nhãn nhìn về phía giấy hồng, vẻ mặt bất khả tin tưởng, làm sao có thể. Cái này, làm sao có thể, người mệnh định của Địch Diên Diên dĩ nhiên là, Lỵ Nhi, làm sao vậy? Nhìn thấy muội muội mình không thích hợp, Cổ Lạc vội vàng hỏi, kết quả này rốt cục là cái gì, vì sao Lỵ Nhi sẽ có vẻ mặt như thế? Quận chúa thấy cái gì? Địch Diên Diên đối với ánh mắt kinh ngạc này của Cổ Lỵ có chút ngạc nhiên, đến cùng nhìn thấy cái gì? Bất quá, không khó từ ánh mắt của nàng trông được kết quả của lời tiên đoán này, là nàng cho tới bây giờ không có nghĩ tới, đây hoàn toàn xuất hô tưởng tượng. Bổn cung thấy được người mệnh định của Địch tiểu thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói ra mấy từ như vậy, không thể nhận trở về kế tiếp nàng cũng chỉ có thể nói tiếp, việc này nhất định phải thuận lợi tiến hành, cho dù Địch Diên Diên phản bội, việc này cũng phải thuận lợi tiến triển, hiện tại càng không thể thiên ý hay không thiên ý, Địch Diên Diên đó là thiên ý, một tiên đoán của nàng năm đó không cũng là thiên ý sao? Lần này nhất định là nàng lỡ tay, nhất định có đầu mối gì ở bên trong, nếu Tà Vương suốt đời chỉ sẽ thú một thê, như vậy cái này cũng chỉ có thể nhất định là nàng. Lỵ Nhi, ngươi thực sự không có việc gì, vậy hãy nhanh nói ra tiên đoán của ngươi đối với Tà Vương Phi. Cổ Lạc cũng nhất thời khẩn trương. Hắn biết mình muội muội là một người cái gì cũng không giấu được, vẻ mặt như thế nhất định là nhìn thấy cái gì đối với bên của bọn họ vô lợi. Lúc này, hắn càng còn sợ hơn, muội muội của mình sẽ đem tất cả tình hình thực tế nói ra. Không có việc gì, chỉ là lần này, thấy để Lệ Nhi kinh ngạc một chút, người mệnh mệnh của Địch tiểu thư, không phải là Tà Vương, mà là Cổ Lỵ. Thực sự không muốn nói ra lời nói dối như vậy, đây là làm chuyện nghịch thiên, thế nhưng nàng không thể không nói như vậy, bởi vì nếu không nói như vậy, nguyện vọng của mình cùng ca ca sẽ thất bại. Mà là ai? Cổ Lạc giả vờ khẩn trương hỏi, cho dù hắn lời của muội muội sắp sửa nói ra đều là trái lương tâm, cho dù hắn cũng biết người muội muội phải nói ra khỏi miệng là mình, thế nhưng hắn vẫn giả vờ khẩn trương, dù sao một tin tức như vậy cho người kinh ngạc vô cùng. Chỉ là trên điện không có phản ứng cũng là hai vị vai chính, sắc mặt không đổi, cánh tay của Tà Vô Phong ôm eo nhỏ nhắn của Địch Diên Diên vẫn không có buông ra, hai người đứng như vậy, thậm chí là coi thường ánh mắt lo lắng của người chung quanh tới đầu bọn họ, chỉ là đồng dạng thâm tình đưa tình nhìn về phía đối phương. Cũng chỉ có Tà Vô Phong cùng Địch Diên Diên mới biết được hai người nhìn nhau là đang cười, bọn họ thần giao cách cảm sớm liền nghĩ đến kết quả tiên đoán của Cổ Lỵ, nên thời gian Cổ Lỵ nói ra câu nói kia, liền hướng đối phương cười. Nhìn hai người cười với tràng cảnh như vậy, mọi người của Cổ Tiếu Quốc liền càng thêm không giải thích được, bọn họ đối với tiên đoán của Cổ Lỵ thâm tín không ngớt, cho nên mới phải không biết như thế nào cho phải. Tả Lam Kiếm không có lên tiếng, tiếp tục băng nghiêm mặt ngồi, như là người ngoài cuộc. Hoàng huynh, là ngươi. Ngươi dĩ nhiên mới là người mệnh định của Địch tiểu thư, nên hỏa hoạn ngoài ý muốn kia, đều là thượng thiên bố cáo Địch tiểu thư, ngươi không thể gả cho Tà Vương, đó là vi phạm thiên ý. Cổ Lỵ tự bào chữa, càng nhìn biểu tình mãn bất tại hồ của Địch Diên Diên, thanh âm của nàng liền càng lớn. Nàng chính là không muốn thấy Tà Vương tốt với Địch Diên Diên, tay ôm Địch Diên Diên đến thời khắc này đều còn không có buông ra. Mà người trên điện nghe Cổ Lỵ nói đều ngạc nhiên, bọn họ đều là đại thần của Cổ Tiếu Quốc, tự nhiên sẽ tin tưởng lời của quận chúa mình nói, thế nhưng, đây chính là vương phi của Tà Vương, người mệnh định của nàng cư nhiên sẽ là hoàng thượng của bọn hắn, cứ như vậy, nên thu xếp làm sao mới tốt. Thật không, người nói bổn cung liền phải tin tưởng. Hơn nữa, bổn cung cho tới bây giờ chỉ tin tưởng nhân định thắng thiên, người mệnh định của Địch Diên Diên ta, nên do ta tự mình chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Lam Kiếm cùng Tà Vô Phong thật không có bao nhiêu lưu ý, biểu hiện ra trên mặt Địch Diên Diên thần tình rất kiên định, tựa hồ căn bản không tin tưởng lời của Cổ Lỵ. Người của Cổ Tiếu Quốc mê tín, hơn nữa càng đối với vị thánh nữ Cổ Lỵ này thâm tín không nghi ngờ, thế nhưng Địch Diên Diên công nhiên nghi vấn cũng để cho bọn họ cảm thấy đây là bất kính đối với Cổ Tiếu Quốc, luôn luôn bảo thủ bọn họ mặc dù cũng hiểu được lợi hại của Mỹ Quốc, lại vẫn như cũ cảm thấy quốc gia của mình mới là phong thổ thượng thiên ban tặng, quyết không cho phép người có bất kỳ nghi ngờ nào đối với thánh nữ thượng thiên ban cho. Bổn vương cho rằng, những thứ ngoài ý muốn này đều là bởi vì, vô thiên ý bất thiên ý nhất thuyết. Thanh âm của Tà Vô Phong chưa có bất kỳ tâm tình gì phát sinh, để tất cả mọi người ở đây không khỏi cả kinh, bởi vì bọn họ nghe được Tà Vương đã nổi giận, nếu muốn truy cứu tới cùng, này nên làm cái gì bây giờ? Thế nào mới có thể làm cho Tà Vương tin tưởng lời của quận chúa? Tà Vương Phi tuy rằng lúc Lệ Nhi nói ra người mệnh định của Vương Phi, trẫm cũng cảm giác sâu sắc khiếp sợ, thế nhưng, Lệ Nhi là thánh nữ của Cổ Tiếu Quốc, của nàng luôn luôn chuẩn xác, mà hai lần ngoài ý muốn xác thực không có khả năng, cái này cũng là thiên ý, thực không dám đấu giếm, kỳ thực từ lúc 10 năm trước Lệ Nhi đã tự bói qua cho mình một quẻ tiên đoán là nàng mệnh định cùng Tà Vương sẽ kết làm phu thê, chỉ là Lệ Nhi cùng trẫm còn có trên dưới Cổ Tiếu Quốc đều hết lòng tin theo duyên phận thiên định, biết đến nhất định sẽ đến, nên cũng không hướng Mỹ Quốc đưa ra liên hôn nhất sự, thế nhưng, chuyện cho tới bây giờ, việc này không thể không nói ra, nếu không vi phạm thiên ý, đến lúc đó lọt vào trời phạt, cái này cũng thực sự không nên. Cổ Lạc ngữ trọng tâm trường nói, như là vô ý đem chuyện 10 năm trước nói ra, kỳ thực đang nhắc nhở. Bọn họ đều hết lòng tin theo tiên đoán của 10 năm trước là thật, cho nên liền nhất tâm chuyện này, đồng thời không ai hoài nghi tới tiên đoán đích thực của Cổ Lỵ, nên tất cả mọi người tại chỗ đều phụ họa lời của Hoàng thượng bọn họ, chỉ là nhìn sắc mặt của Tà Vương, bọn họ cũng không dám cả tiếng đường hoàng. Vô căn cứ, các ngươi tin tưởng, nên một lòng vì tốt cho chúng ta mà muốn cho chúng ta cũng tin tưởng. Bệ hạ, lẽ nào ngươi còn muốn vì Tà Vương cùng ta quyết định hôn sự của chúng ta? Ngươi là ai? Địch Diên Diên nhẹ giọng bật cười, nàng cũng sẽ không trở ngại tín ngưỡng của bất luận kẻ nào, thế nhưng, một khi bọn họ những người đó nỗ lực dùng tín ngưỡng của mình cải biến ý tưởng của nàng, nàng tuyệt đối không cho phép. Huống chi muốn tới quyết định chung thân đại sự của nàng. Những người này có tư cách gì? Nên thời gian đang nói ra câu nói này, Địch Diên Diên cũng căn bản không sợ đắc tội vị hoàng đế này, bởi vì nàng bình sinh ghét nhất bị người khác áp nàng, muốn nàng và Tà Vô Phong là đi theo tiếng lòng của bản thân. Khi nàng cùng Tà Vô Phong là búp bê rối, nàng sao cho phép, lớn mật, ngươi dám nói với hoàng huynh như vậy. Cổ Lạc bị cổ khí thế chút nào không lay được của Địch Diên Diên chấn áp, căn bản nói không ra lời, nhất thời liền cảm giác hắn hình như thật không có tư cách vì hôn sự của nàng cùng Tà Vương an bài, nên cho dù thực sự buồn bực lời của Địch Diên Diên, hắn cũng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại là Cổ Lỵ chưa từng có bất cứ người nào đối với ca cao hiền như thiên thần của mình đưa ra nghi vấn, lời đại nghịch bất đạo như vậy là phải mất đầu, nhưng vì cái gì Địch Diên Diên lại có thể dưới tình huống chút không sợ nào nói ra. Tà Vương Phi, chớ quên ở đây vẫn là Cổ Thiếu Quốc. Một ít đại thần bắt đầu bất mãn, Cổ Lỵ quận chúa thường ngày cũng không vì người bên ngoài bói toán, hiện tại người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp bói toán cho Địch Diên Diên xuất thân dân nữ, mà bói xong, một phen hảo tâm để cho nàng đối với hoàng đế chí cao vô thượng của bọn họ vô lễ như vậy, đây có thể nào đơn giản tha thứ. Cổ đế, việc này đều là huynh muội các ngươi bắt đầu, không thể trách bất luận kẻ nào, tôn nhi cùng tôn tức phụ của trẫm trên đường đi qua quý quốc làm sao sẽ nghĩ đến nghe được lời như vậy, tức giận tất nhiên là phải, hai chuyện vừa rồi là thiên tai hay là gì, cổ đế tự nhiên rõ ràng, xem ra dạ tiệc hôm nay cũng không cần chuẩn bị nữa, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ lập tức rời Cổ Thiếu Quốc. Tà đế vẫn không nói gì đột nhiên lên tiếng, nói xong mang theo Địch Diên Diên cùng Tà Vô Phong ly khai đại điện, chỉ để lại mọi người Cổ Thiếu Quốc căn bản không có phản ứng. Để lời nói ngoài, cảm ơn đã ủng hộ. Một trận chiếu cố loạn, hy vọng có thể ở nay chu bắt đầu khôi phục bình thường. Chương sau, bọn họ sẽ gặp chính thức đến Mỹ quốc thành thân động phòng một chuyện cũng khoái lạc kính xin chờ mong a, hi hi. Cách chương.